Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 900, ngọn lửa thực tập. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bước vào địa hỏa bảo tháp thứ một khắc kia, đập vào mặt chính là một cổ mãnh liệt sóng nhiệt, tầng thứ nhất bảo tháp bên trong là vừa nhìn bình nguyên vô tận. Thỉnh thoảng có đếm đạo hỏa diễm cương gió thổi vào mặt. Cái này nhiệt độ của ngọn lửa cực kỳ khủng bố. Không lúc nào đều ở đây nóng này trước ra. Vừa tiến đến, chính là truyền ra một hồi khô miệng khô lưỡi cảm giác. Đem trong cơ thể linh năng dẫn động dậy bú bao trùm ở toàn thân. Cái này cổ cảm giác mới dần dần suy yếu xuống. Trước mặt bốn đại tông môn tổng cộng 19 vị tông môn đệ tử rối rít đem tầm mắt nhìn về phía hắn nơi này, trong chốc lát trở thành toàn bộ hiện trường tiêu điểm. Địa hỏa bảo tháp tầng thứ nhất nhiệt độ cũng đạt tới trình độ như vậy. Càng đi lên đi nhiệt độ lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Trừ Trương Thác, Quản Trạch Thần cùng Lưu Kiệt người quen ra. Những đệ tử khác rõ ràng vậy là lần thứ nhất tới đến cái này địa hỏa bảo tháp bên trong. Lúc này từng cái xem hắn như nhau vậy đang quan sát tình huống chung quanh. Nhưng đại đa số người đều là lấy tông môn làm đơn vị 5 người một tổ. Toàn bộ hiện trường chỉ có Lưu Kiệt một người đơn độc là một tổ. Trong không khí hàm chứa nồng đậm ngọn lửa linh khí, ảnh hưởng toàn bộ tháp nội bộ hoàn cảnh. Bề ngoài ngọn lửa cương tốc độ của gió đã đạt đến một loại trên trái đất máy bay tốc độ. Không ngừng từ trước phương hướng trước mọi người xâm nhập tới. Địa hỏa bảo tháp, chẳng lẽ chính là từ tâm trái đất trong hấp thu ngọn lửa sao? Từ bề ngoài rồi đến hạch, lúc này mới tạo cho hôm nay tình cảnh như thế. Cảnh tượng như vậy, cũng để cho Lưu Kiệt không thể không dâng lên đối với tiên khí kinh ngạc. Nhưng là cái này địa hỏa bảo tháp nội bộ độc thành một phiến tình cảnh. Đều là phổ thông thánh khí không thể tùy tiện làm được. Tiên khí như vậy áp đảo tiên khí trên thần khí lại sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào? Lưu Kiệt không khỏi trong lòng tò mò. Huyền Tông đệ tử nghe lệnh, đi theo ta đi tầng thứ hai, tùy thời chú ý chung quanh động tĩnh, cẩn thận nơi này ẩn núp trận pháp. Chỉ nghe bên tai truyền tới một tiếng Trương Thác mệnh lệnh. Lấy Trương Thác cầm đầu thuộc về Huyền Tông 5 người trước tiên trước một bước hướng phía trước. Tiến về phía trước đi. Mọi người mới vừa lên đường ngay tức thì không trung ngọn lửa cương phong khoảnh khắc gian nhiều hơn gấp mấy lần. Hướng 5 người xâm nhập tới. Đếm đạo hỏa diễm cương phong đồng loạt tới. Ngay tức thì tạo thành một đạo to lớn biển lửa che đậy ở Lưu Kiệt đám người tầm mắt, vậy ngăn trở ở Trương Thác các người đi tới phương hướng. Ngọn lửa che khuất bầu trời, nhất là ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong không gian. Cái này không phải cái gì khu phổ thông vực, phân minh chính là ngọn lửa luyện ngục. Chú ý né tránh, Trương Thác phát ra một tiếng giống giận, 5 người tiểu đội ngay tức thì văng tứ tán. Như vậy phản ứng ở ngọn lửa cương phong tăng lên thời gian đầu tiên đã làm ra. Nhưng phía bên phải một người Huyền Tông con em cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bên trái bả vai bị một đạo hỏa diễm cương phong cạo trong. Thân hình ngay tức thì hướng phía sau thụt lùi tới. Tên đệ tử này trên bả vai lúc này đã bị hừng hực ngọn lửa phủ. Mặc quần áo đều ở đây khoảnh khắc gian bị cháy hầu như không còn lộ ra bên trong hoàng màu nâu ra. Một cổ thịt sống đốt cháy rột rột tiếng vang truyền vào mọi người trong tai. Phế vật, mắt thấy một người trong hàng đệ tử chiêu. Trương Thác chợt quát một tiếng người đã thời gian đầu tiên đi tới người này trước người. Lòng bàn tay linh năng vận chuyển đè ở hắn bị thương bên trái bả vai. Vô hình linh năng hơi thở để lộ ra tới, đem bám vào ngọn lửa tát, lúc này mới hóa giải tên đệ tử này thống khổ, cho ta gợi lên 120% tinh thần. Chuyện liên quan đến chúng ta tông môn vinh dự, nếu ai dám ở nơi này phút thời điểm cho ta tụt dây xích, trở về sau đó xem trưởng lão làm sao thu thập các ngươi. Đây mới là tầng thứ nhất, các ngươi đã là như vậy còn muốn bước vào tầng thứ 9 đi tranh đoạt trước 10 số người. Thật là tới khôi hài không được. Mắt thấy mình trong môn địa chỉ bị thương, Trương Thác không những không có bất kỳ khuyên giải an ủi, ngược lại là nghiêm nghị lên tiếng A Trách. Như vậy tư thái vào thời khắc này khó tránh khỏi nhìn qua có chút không rõ ràng ân huệ. Nhưng là đối mặt Trương Thác Hà Trách, tên đệ tử này không có bất kỳ phản bác mà là xem đã làm sai chuyện vậy cúi đầu. Một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người bị ngay trước mặt của mọi người như vậy khiển trách, có thể tưởng tượng được Trương Thác ở Huyền Tông bên trong địa vị. Ha ha a, cảnh tượng như vậy để cho Quản Trạch Thần khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nhìn Trương Thác, Trương Sư Huynh, nơi này mặc dù là tầng thứ nhất, nhưng trong tháp ngọn lửa Cương Phong cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Càng đi lên ngọn lửa uy năng càng lớn hơn, muôn ngàn lần không thể liều lĩnh. Chuyện này là không gấp được. Một bên Lưu Khả Hân lên tiếng, bên người đứng vững tiểu ma nữ liên tục gật đầu. Tất cả mọi người là rối rít vận dụng dạy linh năng bảo vệ tự thân, ngăn cản ngọn lửa gió xoáy xâm nhập. Hoa Vinh nói không sai, cái này địa hỏa bảo tháp không thể so với những thứ khác thánh khí. Há là những thứ khác thánh khí có thể so sánh, vẫn là không nên nóng lòng mới được. Nếu như vậy chúng ta liền đi trước một bước, ở tầng thứ 2 chờ các ngươi, nếu như có thể tầng thứ 9 chờ các ngươi cũng có thể. Hai huynh đệ phát ra một tiếng cười khẽ, dẫn ba tên tông môn đệ tử hướng xa xa bay đi. Và Trương Thác các người không cùng, Cửu Huyền Môn 5 người lựa chọn tầng trời thấp gần sát mặt đất phi hành. Làm như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu ngọn lửa Cương Phong xâm nhập, sẽ không phải chịu ngọn lửa mãnh liệt xâm nhập. Cách làm như vậy quả nhiên hữu hiệu. Không trung ngọn lửa Cương Phong mặc dù so mới vừa rồi nhiều hơn không thiếu, nhưng so với Trương Thác các người gặp phải vẫn là phải nhỏ yếu rất nhiều. Mọi người thật nhanh hướng phía trước, bóng người dần dần đổi được nhỏ bé. Chúng ta vậy đi. Nhìn Cửu Huyền Môn mọi người hướng xa xa chui đi, một bên Yên Miểu các Vương Nam Ninh lạnh lùng nói, tầm mắt lần nữa đầy đủ ngầm thâm ý nhìn Lưu Kiệt một mắt. Lúc này mới lên đường hướng xa xa chui đi. Lên đường. Mắt thấy mọi người rối rít lên đường, Trương Thác lần nữa lạnh giọng một câu, không có ở đây lý sẽ trước người dân thành phố tới người đệ tử. Đừng mũi chịu sào hướng phía trước chui đi. Chúng ta vậy đi. Ba đại tông môn đồng loạt lên đường. Thần Điểu Cung Hoa Vinh Lưu Khả Hân dẫn ba tên đệ tử đồng thời lên đường. Mọi người rối rít hướng xa xa chui đi. Lần này thực tập nội dung là trong thời gian ngắn nhất bước lên địa hỏa bảo tháp tầng chót nhất. Trước 10 danh nhân chọn tướng thành là thiên tài quái vật trên bảng một đời mới thí sinh. Vì vậy có thể nói là một tràng tốc độ cùng thời gian giữa tỷ đấu. Cứ việc tiểu ma nữ và Vương Nam Ninh nơi này đều cùng Lưu Kiệt có ăn Tết, nhưng lúc này tiến vào bên trong tháp mọi người căn bản không có thời gian đi lý sẽ Lưu Kiệt. Đều muốn trước một bước tranh thủ cơ hội đi trước bước lên tầng chót nhất bảo tháp. Cũng được cũng được. Xem ra bây giờ còn chưa phải là bắt đầu tư đánh thời điểm. Sợ rằng đến tầng thứ 8 sẽ có một tràng ác chiến. Vẫn là hết khả năng gìn giữ thực lực tương đối khá. Lưu Kiệt một lần nữa rơi vào cuối cùng, không khỏi lắc đầu than thở một tiếng. Giống vậy lên đường lên, hướng phía trước bay đi. Thân hình động ngay tức thì, ngọn lửa Cương Phong vậy từ từ mãnh liệt lên, khí ưu ở hắn tiến lên trong quá trình tạo thành cao tốc xoay tròn, cao tốc xoắn ốc, giống như lưỡi dao sắc bén vậy không ngừng cắt đang lúc mọi người trên mình. Nếu là không có linh năng hộ thể, sợ rằng da sẽ ở ngay tức thì bị vỡ ra tới. Theo tốc độ và khoảng cách gia tăng, như vậy cảm giác còn đang không ngừng tăng cường. Địa hỏa bảo tháp đang dần dần hiển lộ ra hắn dữ tợn.